Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 69, 69, sao cô dám? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy là Annie, những người này đang định nói chuyện. Sau đó liền thấy Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương nhìn lướt qua đám người này, không khỏi cười một tiếng, trực tiếp đi vào văn phòng của Long Hữu Dư. Mấy trợ lý nhìn Lộ Kiêu Dương vừa mới cười lạnh, trong lòng đều có chút hoảng. Có lẽ là bởi vì Lộ Kiêu Dương đã kiêu ngạo quá lâu. Thế cho nên hiện tại bọn họ nhìn thấy cô, đều có chút sợ hãi. Lương Thiến đang ở trong văn phòng của Long Tổng, cùng Long Tổng trò chuyện. Chuyện kia của Lộ Kiêu Dương, ngài cũng đừng để ở trong lòng. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Lộ Kiêu Dương luôn nằm trên hot search, đến bây giờ vẫn chưa có hạ xuống. Video vẫn đang lan truyền điên cuồng trên mạng. Ngay cả đài B cũng đang tràn ngập video của cô, bị người ta cắt ghép thành nhiều đoạn ngắn kỳ quái. Long Tổng nói Lương Thiến, cô lo việc của đi, tôi đã nhận giúp cô một quảng cáo khoai tây chiên rồi. Lương Thiến hỏi, còn đại ngôn rượu đỏ Dương Hà thì sao? Khi nào ngài nói việc này lại với Lộ Kiêu Dương? Bọn họ bên kia vẫn chưa xác định chọn người nào, để Lộ Kiêu Dương đi nói một câu thôi. Hiện tại Dương Hà cũng không có khả năng sẽ dùng cô ấy. Cô ấy không nên chiếm lấy cơ hội này làm gì. Đến bây giờ Lương Thiến còn chưa chết tâm. Long Hữu Dư nhìn cô ta, nói, thái độ của cô ấy cô cũng biết. Tôi cũng không thể ép cô ấy làm chuyện mình không muốn làm. Yên tâm, trở về tôi sẽ thương lượng lại với giám đốc Tống xem sao. Lương Thiến nhìn Long Hữu Dư, trong lòng có chút mất hứng. Lộ Kiêu Dương bây giờ nháo thành như thế, khiến cho công ty gặp nhiều phiền phức như vậy, thanh danh hiện tại cũng xấu như này, vậy mà Long Hữu Dư còn che chở cho cô ta, để cho cô ta đi bàn bạc chuyện đại ngôn thì làm sao? Ông ta là ông chủ, Lộ Kiêu Dương dám cự tuyệt sao? Hiện tại, hợp đồng của Lộ Kiêu Dương đang nằm trong tay Long Hữu Dư. Bởi vì hình ảnh bại hoại của cô, Long Hữu Dư đã thay cô lo liệu toàn bộ. Với tình hình hiện tại của Lộ Kiêu Dương, cô căn bản không có năng lực chấm dứt hợp đồng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở công ty chịu trói. Cho dù cô có ẩn mình trong tuyết, cô cũng không có khả năng dãy giụa. Nhưng Long Hữu Dư nhất quyết che chở cho cô. Trước kia bảo vệ cũng không có gì, bây giờ thì sao? Hiện tại chính mình mới là người kiếm được tiền cho công ty, nhưng vẫn bảo vệ cô. Điều này làm cho Lương Thiến rất khó chịu. Tất nhiên, cô ta cũng không có lá gan như Lộ Kiêu Dương trước kia. Cùng Long Hữu Dư nói chuyện không tốt, còn dám làm cho Long Hữu Dư mất thể diện. Ở trước mặt Long Tổng, cô ta chỉ bày ra dáng vẻ nhu thuận nghe lời. Hai người đang nói chuyện, thì có tiếng gõ cửa. Thư ký đi tới, nói, Long Tổng, Lộ gia đã đến. Lộ Kiêu Dương và Annie nhanh chóng đi vào. Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có mũ, phía dưới là chiếc quần jean đen. Ăn mặc rất tùy ý, nhưng vẫn trông rất rạng rỡ. Lộ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến. Lương Thiến cười nói, Kiêu Dương, hôm nay Lộ Kiêu Dương bị Long Tổng gọi tới, hẳn là muốn dạy dỗ cô đi. Dù sai biểu hiện của Lộ Kiêu Dương tối hôm qua, thật sự rất mất mặt. Cô như vậy, chỉ có thể làm xấu mặt công ty thôi. Lộ Kiêu Dương không lên tiếng, ngồi xuống sofa. Hiện tại cô cũng không giống như trước, tư thế ngồi rất chỉnh tề, giống như học sinh. Long Hữu Dư nhìn Lộ Kiêu Dương cười đi tới. Kiêu Dương, ngại quá, hôm nay sáng sớm như vậy tôi lại kêu cô đến đây. Có làm cô mất ngủ không? Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Long Hữu Dư, dù sao vẫn luôn cảm thấy ông ta cười nhiệt tình như vậy, chắc chắn là không có ý tốt. Cô nói, có gì thì nói mau đi, tôi còn có việc. Kiêu Dương, Lương Thiến nói, sao cậu lại nói như vậy với Long Tổng? Long Tổng vì chuyện của cậu mà lo lắng bao nhiêu? Cậu lễ phép chút đi. Cô ta cũng không biết Lộ Kiêu Dương đã thành ra như vậy rồi, sao còn dám kiêu ngạo trước mặt Long Tổng. Hết chương 69, cách chương.